Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4070, xương cột sống gãy tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chỗ đi qua, toàn bộ cây cối hóa thành mảnh vụn. Bước một bước chặn trước người Diệp Bắc Minh. Lão phu bảo mày đứng lại, mày không nghe thấy hả? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi, ác người cứ giết người. Có liên quan gì đến? Ha ha, vừa nãy không liên quan, bây giờ thì liên quan rồi. Ông lão áo đen cười hung dữ, bàn tay khô gầy vươn ra, nghiền áp xuống thiên linh cái của Diệp Bắc Minh. Hai ông lão còn lại thu lại ánh mắt, khóa chặt cô gái bị thương. Tiểu thư, bây giờ không còn ai biết rồi. Cô gái tuyệt vọng nhắm mắt, ai ai. Một tiếng kêu thảm vang lên, cơ thể của cô gái run lên. Tiếng hét này là, hai ông lão khác cũng phản ứng lại, đồng thời nhìn về hướng Diệp Bắc Minh, lập tức hít khí lạnh. Chỉ thấy, cánh tay phải của ông lão áo đen biến mất, trong không khí tỏa ra một làn sương máu. Chẳng lẽ cánh tay của ông lão áo đen hóa thành xương máu? Làm sao có thể? Mày là ai? Ông lão áo đen sượt lùi lại, trong mắt không còn tự tin như vừa nấy, chỉ có nỗi sợ vô tận. Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, vừa nãy là người đi đường. Năm ngón tay nắm lại trong hư không, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay. Bây giờ là người giết ông. Phụt, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lập tức xuyên qua lồng ngực của ông lão áo đen. Huyết khí ngập trời chui vào trong kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Ông lão áo đen lập tức hóa thành cái xác khô, bốp một tiếng ngã xuống chết tại chỗ. Xuất hít, hai ông lão còn lại hít khí lạnh. Đôi mắt của cô gái bị thương run lên dữ dội, cái miệng nhỏ há hốc, nhìn chằm chằm nét mặt nghiêng của Diệp Bắc Minh giống như nằm mơ. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn hai ông lão còn lại, các người tự đến nộp mạng, hay là để tôi ra tay? Đi, hai ông lại cũng không phải kẻ ngốc, người trước mắt dễ dàng chém giết đồng đội như vậy. Bóng người Diệp Bắc Minh vụt đi, xuất hiện trước khe nứt không gian, quét ngang thanh kiếm trong tay ra. Một ông lão râu cá chê trong đó lấy binh khí ra theo bản năng, còn nghĩ có thể ngăn được uy lực của đường kiếm này. Chỉ nghe chắc một tiếng vang lên, binh khí của ông lão râu cá chê vỡ thành mảnh vụn, đồng thời kiếm Càn Khôn Trấn Ngục giáng lên lồng ngực của ông ta. Ông lão râu cá chê trực tiếp bay đi mấy chục mét, lúc đập xuống đất cơ thể thành hình chữ V, xương cột sống gãy tại chỗ. A, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương